Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, lại quay về tử tiêu. Sinh mệnh thần điện trên bầu trời phương hướng, có một màu vàng dựng thẳng mắt, giống như có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấu hết thảy, sau một giây nhớ kỹ sao, tại màu vàng dựng thẳng mắt hạ không, kia khỏa khỏe mạnh khủng bố cổ thụ. Bị một tầng lục quang bao vây, sáng chói vô cùng, nhưng mà, hào quang, lại bị màu vàng dựng thẳng mắt sở xuyên thấu. Đó là phá hư chi mâu. Thậm chí, có thể chứng kiến sinh mệnh thần điện bên trong một sự tình. Giờ phút này, xong màu vàng dựng thẳng mắt, liền chứng kiến Lâm Phong vừa tỉnh lại, lập tức chậm rãi khép lại, biến mất không thấy, mà rất nhanh. Chư thần điện mọi người chiếm được tin tức, Lâm Phong chưa chết, hắn vừa tỉnh lại, một thời gian, thần điện phẫn nộ, nhất là hỏa diễm thần điện, lại có một cổ áp lực khí phân bao phủ, vài tôn thánh vương nhân vật xuất thủ, cũng không thể tru sát điệu Lâm Phong, thậm chí còn tổn thất một vị thánh vương cường giả, việc này truyền ra, chỉ sợ muốn thành vì một cái trò cười. Càng thật giận chính là, vài đại thần điện còn tham dự cúa đồ thành, giết chết rất nhiều vô tội người, nhưng kết quả không có giết chết Lâm Phong, bọn họ tất nhiên sẽ lọt vào phỉ nhổ. Tuy rằng cao cao tại thượng thần điện có thể không để ý bất luận kẻ nào ý tưởng, bởi vì chúng sinh tại thần điện trong mắt cũng vô khác nhau, nhưng mà mặt thượng lại là phi thường rất khó coi. Thần điện cũng là muốn mặt, lần này không chỉ có thật mất mặt, còn chưa giết tử một cái rất có khả năng là cấm kỵ thân thể tồn tại. Bỏ lỡ lần này cơ hội, muốn tái đuổi giết Lâm Phong, cũng không rất dễ dàng. Việc này, đã có rất nhiều thần điện người, hướng tới sinh mệnh thần điện chung quanh tiến đến, muốn phong tỏa sinh mệnh thần điện. Điểm này, vận mệnh thần điện đương nhiên cũng biết. Bởi vậy, người tiên tri đã thông chi Mộc Băng Nhan. Lúc này, Lâm Phong đang ở vùng đất. Kia phiến sinh mệnh hồ nước trong sinh mệnh linh khí giống như đều bị Lâm Phong cấp nuốt sạch sẽ. Chẳng qua Mộc Băng Nhan lại có vẻ thực chẳng phải để ý. Mấy người đang tùy ý trò chuyện. Hôm nay Lâm Phong đã biết sự tình trải qua. Đối Mộc Băng Nhan cùng Mộ Dung Tích Tích cũng phi thường cảm kích. Hắn biết là hai người bọn họ cứu lại chính mình. Nếu không đừng nói đi lĩnh ngộ sinh tử đại đạo, mạng sống của hắn cũng không thể bảo trụ. Lâm Phong, chư thần điện đuổi giết ngươi. Tại ngươi giả chết tu hành thời điểm, sinh mệnh thần điện bầu trời liền có hư không thần điện phá hư chi mâu. Trong này cũng không phải bí ẩn vùng đất. Bọn họ chỉ sợ thấy được tình huống của ngươi. Ngươi không có chết, tin tức rất nhanh sẽ truyền ra đi. Thần điện muốn truy giết lời của ngươi, tất nhiên sẽ triệu tập càng mạnh quân đoàn bao vây tại sinh mệnh thần điện quanh thân. Cho ngươi có chạy đằng trời, ngươi chỉ sợ muốn đi trước hạ giới. Mộ Dung Tích Tích đối với Lâm Phong mở miệng nói thanh, khiến cho Lâm Phong thần sắc một ngưng. Đúng vậy, hôm nay tựa hồ chỉ có hạ giới thông đạo có thể rời đi. Sau đó tái quay về Cửu Tiêu Thiên Đình, tránh đi phong mang, vạn yêu vương thế lực, rốt cuộc mạnh đến mức nào, có thể quay về đi xem. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, hắn hiện tại muốn phải biết rằng, vạn yêu vương là cái gì cấp bậc nhân vật, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Còn muốn lôi kéo hạ này cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại Lâm Phong, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể cùng vạn yêu vương hợp tác rồi. Tích Tích cô nương, mạng sống tri ân, không dám quên. Lâm Phong nhìn thấy Mộ Dung Tích Tích đạo. Mộ Dung Tích Tích nở nụ cười hạ. Đạo, ra hỏa nhà ngươi, không ngờ xưng hô ta Tích Tích cô nương. Ngươi cũng biết ta so với ngươi đại bao nhiêu sao? Ngoặc kép, võ đạo người còn luận tuổi trẻ sao? Huống hồ, tu hành tới rồi nhất định 5 tháng. ai lại biết ai tuổi trẻ lớn như thế nào. Tích tích cô nương khuôn mặt cũng bất quá cô gái giống như. Lâm Phong nở nụ cười thanh, khiến cho Mộ Dung Tích Tích mắt đẹp chợt lóe chợt lóe. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, cười nói, Ma Thiên gia hỏa này khi nào thì bồi dưỡng ra đệ tử dối trá như vậy. Được rồi, các người cũng không muốn đánh thú. Lâm Phong đi trước hạ giới trong lời nói. Thần điện chỉ sợ sẽ phái người đuổi giết qua tới. Quá khứ, Lâm Phong, ngươi không thành vấn đề nhé. Mộc Băng Nhan lúc này ngắt lời nói. Lâm Phong cười nói, yên tâm đi, ta am hiểu ẩn nấp thuật. Chỉ cần không có bị tập trung, biến hóa nhanh chóng, không có người có thể đủ nhận ra ta đến. Trừ phi thần điện đồ diệt cửu tiêu. Như vậy liền hào, chẳng qua Thanh Phượng các nàng khẳng định không thể đi theo tại bên cạnh ngươi. Nếu không mục tiêu rất rõ ràng, Mộc Băng Nhan tiếp tục nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, đối với Thanh Phượng cười nói, ngươi quay về Phượng Hư gia tộc chờ ta. Ta quay về Cửu Tiêu Thiên Đình sau lại đi tìm ngươi. Thanh Phượng mắt đẹp sửng sốt, trong lòng hồi hộp hạ, giống như nghĩ tới cái gì giống như, nhưng mà rất nhanh nàng liền che giấu lên đến. Đối với Lâm Phong mỉm cười gật đầu, đạo, ngươi yên tâm hãy đi đi. Tịnh ở một bên nhìn thấy, ánh mắt lóe ra, trong lòng cũng có chút không phải tư vị, không nghĩ tới sẽ như vậy. Âm kém dương sai, Thanh Phượng vì mời Lâm Phong khôi phục, đáp ứng rồi gia tộc giữa điều kiện. Nhưng mà, Thanh Phượng còn chưa hóa đạo Niết Bàn, này vốn nên là Tịnh Sở hy vọng. Thanh Phượng không cần hy sinh chính mình, nhưng hiện tại, tựa hồ lại có cái khác vấn đề xuất hiện. Thanh Phượng nàng đáp ứng gia tộc chuyện tình, làm sao bây giờ? Tại phía trước, nàng nhưng là hoàn toàn bởi vì Lâm Phong mới đáp ứng. Tích tích, ngươi mang Lâm Phong đi trước hạ giới mặt thông đạo nhé. Mộc Băng Nhan lại mở miệng nói. Mộ Dung Tích Tích khẽ gật đầu, mang theo Lâm Phong đi trước, xâm nhập đến sinh mệnh thần điện giữa. Tích tích cô nương, sinh mệnh thần điện, như thế nào cảm giác người rất ít? Lâm Phong có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi không chứng kiến mà thôi. Mộ Dung Tích Tích cười nói, cỏ cây đều có linh, sinh mệnh thần điện hết thảy đều là sinh mệnh. Lâm Phong thần sắc vi trệ, lập tức nở nụ cười hạ, không nói thêm gì. Qua một chút thời khắc, chưa người tới đi trước hạ giới mặt thông đạo. Mộ Dung Tích Tích đối với Lâm Phong hỏi, ngươi chuẩn bị đi trước kia một mảnh đại lục, ngoặc kép Tử Tiêu đại lục nhé. Lâm Phong cười nói, lập tức quay đầu lại, hai tay đang cầm Thanh Phượng hai má, cười nói, chờ ta trở lại. Ân, Thanh Phượng cười gật gật đầu. Lập tức Lâm Phong lại nhìn về phía Tịnh, đạo, Tịnh nha đầu, giúp ta hào hào chiếu cố Thanh Phượng. Tịnh đảo cặp mắt trắng dã, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong xoay người, hướng tới Tử Tiêu đại lục không gian cất bước xuống, thân thể chậm rãi hạ xuống. Quay đầu lại, Lâm Phong cười nhìn thấy mấy người, lập tức thân ảnh chậm rãi biến mất tại các nàng tầm mắt giữa. Đi trước Tử Tiêu đại lục, Tử Tiêu đại lục nơi nào đó hư không? Lâm Phong thân thể đột ngột xuất hiện, nhìn thoáng qua vòm trời, vô cùng vô tận. Khó có thể tưởng tượng, đây là mặt khác một phương thế giới, từ nhân tạo tựu mà sinh. Gương mặt biến ảo, Lâm Phong thay đổi một bộ khuôn mặt, lập tức bước chậm mà ra, tái quay về Tử Tiêu đại lục phiến này thổ địa. Mục tiêu của hắn chỉ có một chỗ địa phương, Vạn Yêu Vương lãnh địa. Lấy Lâm Phong hôm nay thực lực, tại Tử Tiêu đại lục cơ hồ có thể hoành hành. Sẽ không gặp cái gì quá mạnh mẽ lực cản, rất dễ dàng tìm được rồi đi trước Vĩnh Dạ Thành bản đồ. Lập tức liền một đường đi trước. Vĩnh Dạ Thành trong, ngày xưa Lâm Phong mang theo một đám khủng bố yêu thú xuất hành, giết chết Thất Dạ Thiên Quân, rung động chứa nhiều người. khiến cho Vĩnh Dạ Thành người cơ hồ cũng tin Vạn Yêu Vương truyền thuyết. Chỉ sợ Vạn Yêu Vương cũng không là hư cấu tồn tại, mà là thực sự tại thế giới này, chích là bọn họ không thể tiếp xúc tìm được mà thôi. Vạn Yêu Vương lãnh địa, tại trong lòng mọi người, vẫn là một cái cấm địa. Đối với Lâm Phong, Vĩnh Dạ Thành cũng có chứa nhiều tung tin vịt, thậm chí có người nói hắn là Vạn Yêu Vương hậu nhân. Truyền đắc cực kỳ huyền diệu, nếu không hắn như thế nào có thể mang chữ yêu đi ra hoành hành. Chẳng qua đối với này hết thảy Lâm Phong cũng không biết được. Hôm nay hắn tái quay về Vĩnh Dạ Thành, chính là bình tĩnh nhìn thoáng qua phía dưới không gian, lập tức liền tiếp tục đi trước 8 tòa đế thành, lại một lần đi vào bên trong lãnh địa của Vạn Yêu Vương. Vạn Yêu Vương lãnh địa vẫn là như vậy náo nhiệt, chư yêu tụ tập cùng một chỗ, lại tường an vô sự, so với thế giới nhân loại còn bình tĩnh. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng, bọn họ tranh phong, cũng tại yêu linh tháp giữa, ở nơi nào ký có thể rèn luyện sức chiến đấu, hơn nữa không sẽ phát sinh tử vong đích tình hình, tất cả yêu thú cũng vui làm như vậy. Từ điểm này, Lâm Phong liền không thể không bội phục Vạn Yêu Vương. Lúc này, bằng thống lĩnh lãnh địa, Lâm Phong đứng ở bên ngoài. Không ít yêu thú quay chung quanh tại xung quanh thân thể hắn. Nhìn thấy Lâm Phong, yêu tử, là yêu tử đã trở lại. Đích thật là yêu tử. Hôm nay hắn khí tức căn bản tự nhìn không thấu. Thật đáng sợ, tại nhiều năm trước hắn mới là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới mà thôi nhé. Bằng vào võ hoàng đỉnh phong đoạt được yêu tử ghế. Trận chiến ấy thi hoành khắp nơi. Thì cốt chồng chất như núi, rung động Vạn Yêu Vương lãnh địa, trở thành một thế hệ yêu tử. Hôm nay, này yêu tử tựu đáng sợ như thế, không nhận ra không ra, bản tôn nhưng là thiên yêu đế. Một tôn yêu thú mở miệng nói, trong lòng rung động, loại này trưởng thành tốc độ, không khỏi cũng thật là đáng sợ chút nhé, nếu không ngươi đi thử hạ yêu tử thực lực. Có người rượt dây đảo, hắn là yêu tử, ta đi thử, này không tốt lắm không nhé, thống lĩnh có thể hay không làm cho ta làm thịt, kia tôn yêu thú chính là một đầu tê ngưu yêu thú. Nói thản nhiên, có cái gì không tốt lắm, thử xem yêu tử thực lực mà thôi, cũng không phải làm cái gì đại bất kính chuyện tình, Vạn Yêu Vương lãnh địa vốn là thờ phụng thực lực. Bên cạnh yêu thú tiếp tục rượt dây đảo. Hào, kia yêu thú gật gật đầu. Lập tức chỉ nghe oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra. Hắn hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào đi ra ngoài. Nhất thời chung quanh yêu thú cũng phát ra tiếng hô. Giống như phá lệ hưng phấn. Yêu tử cẩn thận, kia ngưu yêu nhắc nhở một tiếng. Nắm tay trong giây lát hướng tới Lâm Phong đập qua tới. Quá khứ, hư không phát ra tiếng sấm chi âm, đáng sợ đến cực điểm. Lâm Phong phản thủ một cái tát quăng đi ra ngoài, oanh long một tiếng bạo vang. Kia yêu thú khoảnh khắc bay đi ra ngoài, lập tức trụy rơi trên mặt đất, gào khóc đi lên đến. Chẳng qua hắn lại hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy yêu tử ánh mắt tràn đầy hưng phấn ý. Thật mạnh, thật là lợi hại. Không hổ là yêu tử, trưởng thành thật là đáng sợ. Chung quanh yêu thú cũng ngây ngẩn cả người. Các ngươi này đàn không dài mắt ra hỏa, cũng cút đi, yêu tử hiện tại ta cũng nhìn không thấu. Các ngươi còn thử, một đạo thanh âm lanh lảnh truyền ra. Chỉ thấy bằng thống lĩnh đi ra, nhìn thấy Lâm Phong đạo, ngươi thực mời ta kinh ngạc. Bằng thống lĩnh, Lâm Phong mỉm cười hạ. Đạo, ta chuẩn bị đi gặp Vạn Yêu Vương. Bằng thống lĩnh thần sắc ngưng hạ, nhìn thấy Lâm Phong, đạo, hào, ta tùy ngươi cùng đi thấy lĩnh chủ nhé. Dứt lời, chỉ thấy hắn mở ra hai cánh, bao phủ thiên địa, hóa thành một tôn khủng bố đại bằng. Đi lên, Lâm Phong nhảy lên đại bằng chi lưng, lập tức phóng lên cao, nhanh như lưu tinh. Khiến cho đám người lại là run lên. yêu tử quả nhiên phi phàm, bằng thống lĩnh nhưng lại cam tâm tọa kỵ. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.